Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Inosuka Châu, mà lúc này Kagesu, nhìn từ trên xuống dưới nhiệm vụ, cái này phút chốc cũng là phát hiện một cái thú vị nhiệm vụ. Đó chính là bảo hộ một cái thôn trang nhỏ, mà một cái thôn nhỏ là Inosuka Châu thôn. Tuy là tên có điểm vờn quanh tai, thế nhưng đối với Kagesu mà nói, cái này ba cái làng, nhưng là vô cùng quen thuộc, chính là Inosuka Châu. Ở Hokage nguyên tác trong, cái này tam tộc nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá bây giờ dĩ nhiên dùng tiền mời Uchiha nhất tộc nhân đi vào bảo hộ bọn họ. Đối với lần này Kagesu cũng là trong lòng xuất hiện một tia hiểu ra. Đối với Inosuka Châu tam tộc, mặc dù đang ngũ ảnh thời kỳ là tiếng tăm lừng lẫy, thế nhưng ở nơi này thời kỳ chiến quốc cũng là tầng thấp nhất tồn tại. Bởi vì Inosuka Châu tam tộc bên trong cũng không tính bên trên là điệp chi nhất tộc Akimichi bộ tộc có lực công kích. Dù sao tam tộc năng lực đều thiên hướng phụ trợ năng lực. Ở nơi này từ trước đến nay này đây sức chiến đấu vi tôn thời kỳ chiến quốc. Đối với những cái được gọi là phụ trợ nhẫn thuật căn bản cũng không nhìn chúng. Trên cơ bản đều là người người cầm đao đối với chém. Nhẫn thuật cùng nhẫn thuật đối kháng. Cho nên cái này tam tộc mặc dù so sánh lại những cái được gọi là không có chakra bình dân tốt một chút, thế nhưng mặc dù có chakra, thế nhưng cũng không làm sao thu coi trọng. Dù sao loại này không có bao nhiêu lực công kích năng lực thật đúng là không được coi trọng. Thế nhưng cái này một khắc Kagesu ý tưởng nhưng khác, bởi vì có cái này tam tộc, vậy sau này chiến đấu sẽ cực kỳ dễ dàng. Nara Ichi tộc bóng dáng không chế thuật, ở cộng thêm cái kia thông minh đại não, hoàn toàn có thể phục vụ mưu sĩ trước. Mà Yamanaka nhất tộc Shintenshin no Jutsu có thể nói là trên chiến trường tốt nhất liên lạc quan, đã cảm giác ninja. Mà Akimichi bộ tộc tuy là bội hóa thuật lực công kích không phải quá cường đại, thế nhưng cái kia Baika no Jutsu trở nên lớn thân thể tuyệt đối có chỗ đại dụng, nhất là công kiên cái này phương diện. Cho nên nhìn thấy cái này hay là nhiệm vụ thời điểm, Kagesu động tâm. Kỳ thực Kagesu sớm đã có lấy ý nghĩ như vậy, nhưng là lại vẫn không dám đi thực hành. Ở nơi này tộc quần cùng tộc quần giữa chiến đấu thời kỳ chiến quốc, có thể nói mỗi một tộc đều là lẫn nhau coi là kẻ thù. Về sau Senju Hashirama cùng Uchiha Madara liên thủ sáng tạo ra một cái thôn ý tưởng, tuyệt đối là nhất ngoại tộc ý tưởng. Bất quá sở dĩ Uchiha Madara cùng Senju Hashirama có thể thành công, kỳ thực chủ yếu nhất cũng là bởi vì ngay lúc đó Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc là thời kỳ chiến quốc cường đại nhất hai tộc, mà hai tộc liên hiệp, ở cộng thêm Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hai cái này ở thời kỳ chiến quốc đứng đầu nhất chiến lực, trực tiếp thúc đẩy ngũ hành thời kỳ ngũ đại nhẫn thôn. Nhưng là bây giờ xem ra đây hết thảy đều vẫn là ở sớm. Hơn nữa Kagesu cũng không muốn dựa theo nguyên tắc trong đi từ từ xuống phía dưới. Bởi vì Konoha thành lập là ở lúc đó Uchiha nhất tộc bị Senju nhất tộc áp chế tình huống bên dưới thiết lập. Đối với lần này Kagesu tuyệt đối không cho phép. Đời này thân là Uchiha một phần tử, Kagesu đã bất chi bất giác hướng về phía gia tộc này sinh ra một loại vinh dự cảm giác. Cái này là Kagesu ở kiếp trước không có, nhưng là Kagesu hiện tại cũng tiếp nhận rồi cái này một phần vinh dự cảm giác cùng bảo hộ cảm giác. Cho nên Kagesu mới có thể vì Uchiha nhất tộc tính toán như vậy. Đối với giống như Inosuka Châu, bộ dáng như vậy tầng dưới chót nhất gia tộc, cũng không có cùng muốn Uchiha dáng vẻ như vậy đại gia tộc trở mặt. Có thể nói bọn họ hiện tại chẳng qua là ở yêu tự bảo vệ mình. Mà một ít cường đại gia tộc, đã cùng những thứ này tầng dưới chót gia tộc cho rằng là cùng không có chakra người thường giống nhau. Bất quá đối với biết nguyên tắc Kagesu mà nói, cái này ba cái gia tộc đại biểu ý nghĩa có thể không phải tương đồng. Một ngày cái này ba cái gia tộc gia nhập vào Uchiha nhất tộc, cái kia Uchiha thực lực tăng trưởng tuyệt đối không phải một tia nửa điểm. Nhưng là Kagesu cũng biết mình bây giờ căn bản cũng không có cái quyền lợi này. Chí ít ở nơi này không có cái gọi là gia tộc tộc trưởng trước thời kỳ chiến quốc. Loại chuyện như vậy chỉ có thể có một gia tộc tối cường đại nhân tới quyết định. Cho nên cái này một khắc Kagesu nắm chặt song quyền, âm thầm trong lòng quát lên: lực lượng, ta hiện tại thiếu hụt nhất chính là lực lượng. Bất quá cái này một khắc Kagesu cũng phát hiện một ít không cùng một dạng đồ đạc. Đó là đến từ chính mình lực lượng của tâm linh. Cái này một khắc Kagesu cũng là có chút hiểu ra. Thầm nghĩ, quốc thuật, thì ra là thế. Chỉ có quốc mới có thuật. Cái này phút chốc ta rốt cuộc hiểu vì sao ở kiếp trước ta sát quyền nhất mạch bị trở thành ma. Thì ra trong lòng chúng ta không có thủ hộ quốc gia phần kia trách nhiệm cùng tâm, cho nên mới được xưng là ma. Mà một đời ta bởi vì trong lòng có Uchiha nhất tộc bóng dáng, cùng muốn cho Uchiha thay đổi cường đại a, muốn thủ hộ người nhà của mình. Để cho mình rốt cuộc minh bạch nguyên lai đây chính là hay là quốc. Tuy là bởi vì ở kiếp trước ký ức để cho mình đối với mình thân phận bây giờ nhìn rất nhạt, thế nhưng cái kia xuất xứ từ trong huyết mạch yêu cũng là để cho mình đã sâu đậm tiếp nhận rồi Uchiha cái này phút chốc dòng họ. Cái này một khắc Kagesu cảm giác được chính mình tâm linh thăng hoa, âm thầm nắm chặt nắm tay. Nhìn cái kia hay là nhiệm vụ, thầm nghĩ, Inosika Châu, cái này tam tộc, ta nhất định muốn. Cái này phút chốc Kagesu cái kia trên người lúc đầu quần áo màu đỏ ngòm, mang theo sát khí, thế nhưng cái này phút chốc cũng là để lộ ra gắt gao bá khí. Kagesu cặp mắt Seragon, cái này phút chốc cũng là chuyển động càng thêm rất nhanh. Để lúc này cái kia vốn là lưỡng câu ngọc Seragon lần nữa tiến hóa ra một cái câu ngọc. Đối với mình trong hai mắt biến hóa, Kagegeru cũng là khóe miệng yên lặng nói rằng: tam câu ngọc sao, thực sự là hoàn mỹ huyết kế. Bất quá cũng để cho lòng người đau nhức, hy vọng chính mình vĩnh viễn không có giác tỉnh mang Gekio cơ hội a. Ta đỉnh phong chỉ cần tam câu ngọc như vậy đủ rồi. Nói xong trực tiếp xoay người, cái kia phút chốc màu đỏ thắm hai mắt cũng đã biến thành màu đen đồng tử. Nhìn lúc này trong đại sảnh màu máu một màn, Kagegeru khóe miệng thật là lạnh lùng nói rằng: Inoue thu thủ lao, còn như những thi thể này, cái kia hay là Hagoromo gia tộc thiếu gia đầu người lưu lại, những thứ khác tất cả đều dùng hỏa thiêu quang. Nói xong cũng là đi từ từ ra nhiệm vụ đại sảnh, sau đó đang ở đi ra cái kia phút chốc, Kagegeru trực tiếp quát lên: nhiệm vụ ở trên cái kia hay là Inosika Châu nhiệm vụ, ta nhìn chúng, nếu ai dám tranh với ta đoạt, ta sẽ nhường ngươi biết cái gì là hối hận. Nói xong, thu hồi cái kia hơi sát khí mặt mũi, từ từ hướng về trong nhà phương hướng đi tới, chỉ để lại một đám kinh ngạc người. Trong những người này tự nhiên có thực lực cao cường nhân, cũng có thực lực không cao người. Thế nhưng cao cường người, đối với Kagesu loại này đằng đằng sát khí tiểu quỷ, nhếch miệng mỉm cười, nói rằng: thật là phách lối tiểu quỷ, bất quá ta thích, nhất là cái kia giết hại dáng vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.